ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 119, ta, Dạ Vị Minh, Lang Diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường tam thải trung quy vẫn là treo. Nhiệm vụ hình thức dưới bị suy yếu ở level 40 boss dư thương hải trong tay rất tới được hắn. Cuối cùng nhưng là treo ở một cái player dưới đao. Lẽ nào thật sự là bởi vì tên của hắn đạt được quá suy nguyên nhân? Vì lẽ đó mỗi khi gặp vượt cấp khiêu chiến, nhất định phải cho boss chôn cùng. Chôn cùng có thể là đến muộn, nhưng chắc chắn sẽ không vắng chỗ. Có điều hiện tại Dạ Vị Minh nhưng không có tâm tình đi nhổ nước bọt đường tam thải vận khí. Bởi vì bọn họ cũng không có thoát khỏi nguy hiểm. Ở động thủ trước, không ai từng nghĩ tới nữ nhân này dĩ nhiên gặp như vậy dũng mãnh. Hiện tại nàng đã như trước nói tới bình thường giết chết đường tam thải. Như vậy đỡ lấy bên trong. Nàng đến tột cùng gặp đi thẳng một mạch. Vẫn là hoặc là không làm. Đem ở đây thần bộ ti đội viên hết mức đoàn diệt. Ai trong lòng cũng không một cái phổ. Phúc uy tiêu cục, nhiệm vụ thành tựu 6 cấp loại cỡ lớn đoàn đội nhiệm vụ. Chỉ cần không phải hoàn toàn đúng đoàn diệt, nhiệm vụ thì sẽ không thất bại. Hiện tại Du Du đã tiến vào thông thiên tiêu cục thác phiêu. Từ trên lý thuyết nói hẳn là sẽ không phát sinh bất kỳ bất ngờ mới là. Nhưng chuyện như vậy, ai có thể bảo đảm? Vì phòng ngừa đội ngũ bị đoàn diệt, vì ở mức độ lớn nhất trên bảo đảm nhiệm vụ được thuận lợi hoàn thành, cũng vì bảo đảm đem thành quả thắng lợi cầm trong tay, Dạ Vị Minh quyết định đặt mình vào nguy hiểm, ở ngăn cản nữ nhân này đồng thời làm cho nàng mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là lang diệt. Mắt thấy thiếu nữ áo đỏ đang giết chết đường tam thải sau khi không nhanh không chậm quay người lại. Dạ Vị Minh nhưng là không chút biến sắc ở kênh party bên trong phát ra hai cái tin tức. Dạ Vị Minh, Phi Ngư mau lui. Dạ Vị Minh, Tiểu Kiều, ta dùng thanh tự cửu đả làm thế chân. Hướng về đem bát quái đạo bào giao dịch cho ta. Sau đó ngươi cũng lập tức rời đi. Không nên cùng Phi Ngư đi cùng một con đường. Chúng ta muốn mức độ lớn nhất bảo vệ phe mình sinh lực. Tất cả lấy nhân vật làm trọng. Cho tới nữ nhân này, để cho ta tới. Phi Ngư không có trả lời. Mà Tiểu Kiều nhưng là ở kênh party bên trong trả lời một câu. Không cần đặt cọc, theo liền chủ động phát sinh giao dịch xin. Đem bát quái đạo bào giao dịch cho Dạ Vị Minh. Mà lúc này, thiếu nữ áo đỏ mắt to nhưng là rất hứng thú rơi vào Dạ Vị Minh trên người. Hy cười nói, nhìn dáng vẻ của ngươi, chẳng lẽ là còn muốn tiếp tục cùng ta động thủ hay sao? Nói, tựa hồ nghĩ tới điều gì? Vốn là vô cùng linh động hai con mắt đột nhiên phóng ra vẻ hưng phấn. Thật giống là phát hiện một cái chơi vui món đồ chơi. Chẳng lẽ, ngươi còn có cái gì so với song kiếm hợp bích càng lợi hại ép đáy hòm tuyệt học không có hiển lộ ra? Nhanh để đem ngươi tuyệt sát lấy ra đến. Ta mở mang tầm mắt. Lúc này, đem trang bị giao dịch cho Dạ Vị Minh, Tiểu Kiều đã rời đi chỗ khác thân pháp hướng về xa xa bỏ chạy. Tiện tay nhặt lên trước Phi Ngư rơi xuống Tú Xuân đao sau. Thân thiết quay đầu lại nhìn Dạ Vị Minh một chút. Lúc này mới xoay người tiến vào một cái cùng Phi Ngư rút đi con đường ngược lại ngõ. Đi vòng cùng Du Du hội hợp đi tới. Cảm giác được chính mình hai cái đội hữu đã toàn bộ rời đi. Dạ Vị Minh nguyên bản tâm tình sốt sắng nhất thời vì đó buông lỏng. Vùng tay lên, ai tầm hoàng kim bát quái đạo bào đã thay thế áo cá chuồn. Mặc ở trên người hắn, theo lại lấy ra một khối nướng thịt sói. Cắn một cái sau khi lần thứ hai đem thu hồi. Trong miệng bình tĩnh nói, như ngươi mong muốn, nhìn Dạ Vị Minh lại là đổi trang bị, lại là ăn thịt nướng. Thiếu nữ áo đỏ trên mặt không khỏi treo lên một loại cực ghét bỏ vẻ mặt. Nếu như ngươi cho rằng chỉ bằng trang bị cùng đồ ăn chất lên thành đống lâm thời thuộc tính liền có thể chiến thắng ta lời nói. Vậy thì thật là quá khiến người ta thất vọng. Thật sao? Trong lòng lại không lo lắng, Dạ Vị Minh giờ khắc này cũng cảm giác thấy hơi nhiệt huyết sôi trào. Không thể không nói, có thể cùng thiếu nữ áo đỏ loại này cấp bậc đối thủ buông tay một kích. Thực sự là một cái vô cùng thoải mái sự tình. Đem tất cả chuẩn bị công tác làm đủ. Dạ Vị Minh đột nhiên tinh thần chấn động. Theo dùng ra trước đánh boss lúc hữu hiệu xáo lộ. Tay trái bấm chỉ tính toán. Hướng về phía thiếu nữ áo đỏ hét lớn một tiếng. Người tới nha. Cảm nhận được đại tông Như Hà mang đến cho mình mãnh liệt cảm giác nguy hiểm. Thiếu nữ áo đỏ nguyên bản cân nhắc vẻ mặt đột nhiên hơi ngưng lại. Theo ngữ khí nghiêm nghị nói rằng. Đại tông Như Hà loại công phu này. Ta không tin ngươi có thể dễ dàng triển khai ra. Xem đao. Đối mặt đại tông Như Hà uy hiếp. Dù cho lấy thiếu nữ áo đỏ tự tin cũng vạn vạn không dám tùy ý hắn an tâm tính toán xong xuôi. Lúc này đem tự thân thân pháp phát huy đến cực hạn. Thân thể xinh xắn phảng phất hóa thành một đạo màu đỏ bóng mờ. Trong nháy mắt cũng đã xông đến Dạ Vị Minh trước mặt. Theo giơ tay chém xuống. Chính là một chiêu lực phách hoa sơn chém đem hạ xuống. Nàng này một đao ngược lại cũng không đòi hỏi nhất định sẽ trong số mệnh. Nhưng nàng nhưng có tuyệt đối tự tin. Nhất định có thể đánh gãy Dạ Vị Minh tính toán. Này cũng đã đầy đủ. Chỉ muốn đánh gãy đại tông Như Hà. Nàng có thể không tin tưởng Dạ Vị Minh còn có hắn có thể uy hiếp đến thủ đoạn của nàng. Nhưng mà, đối mặt thiếu nữ áo đỏ phủ đầu một đao. Dạ Vị Minh càng là không tránh không cần đột nhiên khoát tay cánh tay. Đồng thời đem công lực thôi phát đến cực hạn. Càng ở trên cánh tay. Hình thành một tầng như có như không cương khí hộ thể. Nguyên bản, lấy hiện giai đoạn player này điểm đáng thương nội lực, là không thể chơi ra cái gì nội lực hộ thể. Thế nhưng, bát quái đạo bào cái này item hoàng kim phụ gia thuộc tính. Nhưng là trực tiếp cho Dạ Vị Minh tăng lên 1000 điểm nội lực hạn mức tối đa. Đem hắn nội lực tổng sản lượng vọt lên gấp đôi còn nhiều. Những này thêm ra đến nội lực, đã đầy đủ để Dạ Vị Minh trong thời gian ngắn thả ra một hai lần hộ thể chân khí. Dạ Vị Minh này một chiêu biến hóa làm đến quá nhanh. Quá mức đột nhiên, cũng quá một cách không ngờ. Thiếu nữ áo đỏ còn không từ trong kinh ngạc khôi phục như cũ. Trong tay bảo đao đã chém vào ở cánh tay của hắn bên trên. Phốc, 214. Thiếu nữ áo đỏ này một đao đầu tiên là bị Dạ Vị Minh hộ thể chân khí trung hòa hơn nửa. Hơn nữa bát quái đạo bào cung cấp 100 điểm sức phòng ngự bổ trợ. Có thể chém đứt phi ngư hơn nửa đời mệnh công kích. Ở Dạ Vị Minh trên người nhưng chỉ là tạo thành 214 điểm thương tổn. Thậm chí liền ngay cả đoạn gân hiệu quả cũng không đánh đi ra. Có điều dù vậy. Dạ Vị Minh cũng là ở đòn đánh này bên dưới. Đau đến khẽ cau mày. Không sai. Từ khi lần kia cùng Du Du giao lưu sau khi. Dạ Vị Minh bình thường cũng đều là mở ra cảm giác đau đớn hệ thống tiến hành chiến đấu. Dù sao có 20. Tiền lời bổ trợ đây. Không cần thì phí. Cố nén trên cánh tay truyền đến xót ruột đau nhức. Dạ Vị Minh không lùi mà tiến tới. Tay phải thanh trúc kiếm ở truyền vào nội lực sau khi đột nhiên một cái đâm ra. Đến thẳng thiếu nữ áo đỏ trong lòng. Tây tử phủng tâm, thiếu nữ áo đỏ thấy thế kinh hãi. Cuống quýt bên trong chỉ kịp đem thân thể mềm mại uốn một cái. Tách ra trong lòng chỗ yếu. Nhưng là bị trúc xanh bảo kiếm ở dưới nách mở ra một vết thương. 1266. Trúng độc. Đồng dạng một lần phổ thông thương tổn, thiếu nữ áo đỏ sinh mệnh nhưng là trực tiếp bị xóa sạch 3/4. Còn làm cho nàng trúng độc, bị Dạ Vị Minh một kiếm trọng thương thiếu nữ áo đỏ mặt đều tái rồi. Trong nháy mắt đem thân pháp phát huy đến mức tận cùng. Rất xa lui ra Dạ Vị Minh phạm vi công kích sau khi vừa mới căm giận nói rằng, nếu như ở hiện thực bên trong ngươi như thế đánh. Đã sớm bị người chém chết. Ngươi này xem như là cái gì luận võ tranh tài. Ngươi chuyện này căn bản là ở dựa vào quy tắc trò chơi chơi xấu. Xế chiều hôm nay một đống sự. Sau khi về nhà lập tức bắt đầu gõ chữ. Rốt cục đuổi ra. Chuyển xong đi đúng lúc ăn cơm. Mặt khác, yếu yếu hỏi trên một câu. Có phiếu sao, cách chương.